Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Muốn luyện này công tất trước. 44. Bạch Liên Hoa tuy rằng vô pháp lý giải rốt cuộc kia giáo không sai. Nhưng đã ma tôn đều nói có thể. Có lẽ là có thể. Màn đêm buông xuống, Bạch Liên Hoa hướng ngoại ô quán dịch mà đi. Vừa vặn thấy Hạc Nhàn Vân mang theo Đồng Giao Nhi theo trên đường trở về. Đồng Giao Nhi vừa đi còn tại một bên khóc. Hạc Nhàn Vân dừng lại bước chân cho nàng lau nước mắt. Nói, thế sự vô thường, sinh ly tử biệt là chuyện thường, có lẽ là trên đường gặp cái gì thương tâm sự tình. Đồng Giao Nhi nghe xong càng là khổ sở. Nói, sư phụ, ta nghĩ tu hành, ta nghĩ trường sinh bất tử. Ta không muốn cùng sư phụ phân biệt, Bạch Liên Hoa rất xa nghe. Trong lòng cũng đi theo khổ sở đứng lên. Nhân sống lâu đối với thần tiên mà nói không đáng giá nhắc tới. Giống như là nhân hòa phù du trong lúc đó chênh lệch. Phù du hướng sinh mộ tử, đối nhân mà nói như bụi bặm thông thường bất nhập mắt. Khả một cái phù du, yêu một người, tôi bất đắc dĩ liền là của chính mình sống lâu. Ngay cả làm bạn đều làm không được, Bạch Liên Hoa có một loại rất kỳ quái cảm giác, nói không nên lời cái nguyên cớ đến. Dựa theo ma tôn kế hoạch, hắn hóa thành hổ yêu tiến đến gây chuyện công kích Đồng Giao Nhi. Nàng lại trượng nghĩa tương trợ đạt được Hạc Nhàn Vân hảo cả Mani bị thương Đồng Giao Nhi bị Hạc Nhàn Vân ôm vào trong ngực, hắn mày nhanh ninh tâm hoảng ý loạn, rõ ràng chỉ là một cái phổ thông yêu quái. Vì sao có thể thương đồ nhi đến như thế bộ, mà hắn còn không biết nên như thế nào cứu trị. Đại lượng yêu khí đã ăn mòn Đồng Giao Nhi ngũ tạng lục phủ. Lại tiếp tục như thế, chỉ còn đường chết, hoặc là, Đồng Giao Nhi nhập ma đạo sửa ma, khả bảo một mạng, bất kể là người nào lựa chọn, Hạc Nhàn Vân đều là không đồng ý. Sư phụ, Đồng Giao Nhi phảng phất biết bản thân muốn chết. Nước mắt lưu cái không ngừng. Cũng chính là vì biết bản thân muốn chết, liền rõ ràng đem ẩn giấu hồi lâu lời nói. Giao Nhi thích ngươi, Giao Nhi thật sự rất thích ngươi, hồ nháo. Hạc Nhàn Vân quát lớn một tiếng, đem nàng ôm lấy đến, nói, Giao Nhi đừng sợ không có việc gì. Vì sư cái này mang ngươi trở về, lúc này Bạch Liên Hoa vừa vặn đi ngang qua. Vội vàng ngăn cản bọn họ, một mặt sốt ruột nói. Nhưng là bị hổ yêu gây thương tích, Hạc Nhàn Vân cảnh giác rất cao, Bạch Liên Hoa tuy rằng bị ma tôn thu liệm yêu khí. Nhưng khéo như vậy còn có nhân lại gần hỏi, tự nhiên là cẩn thận thật sự, nói, đúng là, cô nương như thế nào biết được, ta trượng phu bị hổ yêu gây thương tích không trị được mà chết. Ta nơi nơi đang tìm hắn báo thù, Bạch Liên Hoa nói được phẫn nộ vạn phần. Tiến lên xem xét Đồng Giao Nhi thương thế, hoàn hảo, có thể cứu, như thế nào cứu, Bạch Liên Hoa một mặt nghiêm túc đem Đồng Giao Nhi ôm vào trong nhà. Dùng chùy thủ hoa bị thương cánh tay của mình, đem bản thân huyết đút cho Đồng Giao Nhi, ngươi làm cái gì, Hạc Nhàn Vân đề trưởng, phẫn nộ nói, tự nhiên là cứu nàng, Bạch Liên Hoa nói, ta lúc trước vì cứu phu quân dùng bản thân thuốc thí nghiệm. Dược mặc dù thành khả hắn vẫn là đã chết, ta cùng hổ yêu không đội chung trời. Hắn yếu hại nhân ta nhất định cứu, nói xong, Bạch Liên Hoa tê góc váy đến băng bó miệng vết thương. Nói, nàng tạm thời không đáng ngại, ta muốn đi tìm kia hổ yêu báo thù thấy nàng đi được như thế rõ ràng. Hạc Nhàn Vân cảm thấy bản thân có thể là hiểu lầm đối phương. Hắn còn tưởng rằng sẽ là có âm mưu gì quỷ kế. Dù sao Giao Nhi bị tập kích rất đột nhiên, xuất hiện một cái có thể cứu của nàng cũng quá trùng hợp. Hắn nhìn yêu khí dần dần cởi ra đi Đồng Giao Nhi. Ở chung quanh bày ra kết giới cấm chế sau, liền vụng trộm đi theo Bạch Liên Hoa mặt sau. Vì thế hắn liền thấy Bạch Liên Hoa tìm được hổ yêu hậu đánh lên. Dần dần bị vây hạ phong. Hết chương.